Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, bắt chiến thần sơn. Nhìn vô trần tử bốn người đi xa bóng lưng, Lý Huyền Dạ gương mặt choáng váng. Này này, lão đại a, như thế Lập Phô Di lại nói đi ra thật sự thật sao? Cái gọi là Phô Di chính là lập cờ ý tứ. Nhiều chỉ nói xong sau khi chẳng mấy chốc sẽ lĩnh hộp cơm lời kịch. Tỷ như, đánh xong này trận đấu ta liền về nhà kết hôn. Các ngươi đi trước, ta lập tức sẽ chạy tới. Đối phương chỉ có một người. Mọi người cùng nhau tiến lên a. Đây là con gái của ta, bức ảnh nhìn rất đáng yêu đi. Lý Huyền Dạ đập đi miệng. Thầm nói, theo lý thuyết sẽ không như thế tà môn đi. Dù sao vô trần tử bốn người bọn họ nhưng là linh su đại lục tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Có thể tu luyện tới thần văn cấp, cũng coi như là trời tuyển người. Cũng không cho tới dễ dàng như vậy trúng thầu. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ trở về nhân tộc trong hạm đội. Hỏi, Chiến Tuyệt Thiên mất tích sao? Tựa như điện hạ, quản chế tiểu tổ người lập tức đi tới nói rằng, chúng ta quản chế trước sau bao trùm quanh thân khu vực. Cũng vẫn tập trung vào Chiến Tuyệt Thiên vị trí. Ở Lôi Vân tiêu tan về sau, hắn liền theo Lôi Vân bỗng dưng biến mất không thấy. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày. Thầm nói, xem ra Chiến Tuyệt Thiên cũng được đưa tới Thâm Uyên đi tới. Hắc Vũ tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Suy nghĩ nhiều vô ích. Lý Huyền Dạ trực tiếp hạ lệnh. Phái một phần chiến sĩ lưu lại quét sạch chiến trường. Thu thập vật tư. Thuận tiện đem bị băng phong hoàn hảo không chút tổn hại chiến thần hạm cho thanh lý một phen. Cho tới những người còn lại, thì lại tiếp tục tiến lên, thẳng đến chiến thần sơn mà đi. Chiến gia trận chiến này vẫn chưa dốc toàn bộ lực lượng, nhưng còn sót lại xuống bất quá là một ít già nua yếu ớt. Trực tiếp đi qua hợp nhất là được. Chiến gia vạn năm gốc gác, lần này cũng đã hết quở trách vào nhân tộc bàn tay. Đối với chiến tranh phe thắng lợi mà nói, thời khắc này mới là nhất phấn chấn lòng người, nhất làm người kích động. Hai ngày sau, Lý Huyền Dạ đã tới chiến thần sơn. Chiến gia con cháu nhìn thấy chiến thần hạm trở về, còn tưởng rằng là chiến gia các chiến sĩ chiến thắng trở về mà về. Nhưng nhìn đến sừng sững ở lớn hạm bên trên người tộc người tu luyện, dồn dập đổi sắc mặt, cầm vũ khí lên liền vọt tới. Lý Huyền Dạ còn muốn hòa bình hợp nhất chiến gia còn lại thành viên đây. Hiện tại liền cơ hội mở miệng cũng bị mất. Xem ra cũng không cần thiết giả mù sa mưa đóng vai người tốt. Vung tay lên, các tướng sĩ anh dũng xung phong. Đối chiến nhà tàn đảng bắt đầu càn quét. Trong vòng một đêm, máu nhuộm chiến thần sơn. Người phản kháng không một người sống. Tù binh hơn 3.800 người. Những này cơ bản đều không đúng chiến gia con cháu, mà là gần nhất mới thu được chiến gia chiêu mộ. Trước đến nhờ và chiến gia khắp nơi người tu luyện. Một ngày về sau, chiến thần sơn trên dưới không có một ngọn cỏ. Chỉ cần là có thể rời đi đồ vật, Lý Huyền Dạ một mực không có buông tha. Không nên a, chiến gia theo lý thuyết sẽ không như thế nghèo mới đúng. Làm sao một phen tìm chóc xuống, tổng giá trị liền 2.000 ức tinh thạch cũng không có chứ. Hải tộc đều so với chiến gia giàu có hơn nhiều. Lý Huyền Dạ thầm nói. Hắn vô cùng khẳng định. Chiến gia khẳng định còn có cái gì ẩn giấu kho báu tồn tại. Chỉ là không tìm được thôi. Hắn nhảy một cái bay đến chiến thần sơn bầu trời. Trong con ngươi kim quang lấp lóe, đế thính thuật triển khai mà ra. Quan sát phía dưới mặt đất nguyên khí xu thế. Rất nhanh. Lý Huyền Dạ liền thấy ở chiến thần sơn chính phía dưới, bị nóng rực dung nham bao trùm một khu vực, nguyên khí phản ứng phi thường kinh người, hầu như hình thành một mảnh trắng sáng sắc địa mạch, định có dị bảo ẩn náu. Thế nhưng làm như thế nào xuống đây? Nơi này dung nham nóng rực, hơn nữa trong nham tương ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lượng, rất khó dễ dàng tiến vào, nguy hiểm rất lớn. Có điều bảo tàng ngay ở dưới chân, Lý Huyền Dạ là vạn vạn không có lý do gì bỏ qua. Vân Tuyết Linh, người liền cho ta khóc. Vân Tuyết Linh một mặt choáng váng, đang yên đang lành tại sao phải ta khóc? để ngươi làm lạnh dung nham a. Vân Tuyết Linh hiểu. Được, nhưng cười khổ nói, ta hiện tại tâm tình vừa vặn, làm sao khóc đi ra mà. Nếu không ngươi đánh ta một chầu đi, ta thử xem có thể hay không bỏ ra điểm nước mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ thật không có ngược đãi nữ nhân mê. Hắn suy tư chốc lát, mắt thấy bốn bề vắng lặng, phất tay tìm đến một đoàn đám mây bao phủ lại hai người. Hắn đem Vân Tuyết Linh tuôn ra vào trong ngực, nắm nàng trơn bóng cằm. Vân Tuyết Linh lông mi run rẩy, sốt sắng hỏi, thân yêu ngươi muốn làm gì? Ở Lý Huyền dạ liên tục không ngừng cường hóa huấn luyện dưới, Vân Tuyết Linh hiện tại da mặt đã không giống trước như vậy mỏng. Tình cờ làm chút không khác người chuyện xấu, nàng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, không đến nỗi tan vỡ thành linh thể trạng thái. Lý Huyền dạ một mặt nhu tình như nước tiến đến Vân Tuyết Linh bên tai, dùng một loại tư tính giọng trầm thấp nỉ non lời nói nhỏ nhẹ nói. Đến đây đi tiểu bảo bối của ta, 10 phút liền để ngươi khóc đi ra. Ai nha không muốn a, người ta còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ bá đạo trói lại Vân Tuyết Linh cổ tay. Cười hắc hắc nói, hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Sao sao sao sao sao, kỳ cái quái. Này hơn nửa đêm làm sao đang yên đang lành dưới lên tuyết đến. Cũng không bắt đầu mùa đông a, chiến thần sơn dưới chân. Thành đàn các binh sĩ chính đang tổ chức lễ khánh công. Lễ khánh công mới vừa kết thúc tan cuộc, bầu trời liền đã nổi lên tuyết lông ngỗng, là tả hoa tuyết phô thiên cái địa hạ xuống. Thời gian trong chớp mắt, liền đem mặt đất bao trùm thành trắng lóa như tuyết. Một tên thuần huyết yêu tộc người tu luyện một mặt say sưa. Ta ở Tịnh Yêu Đình còn chưa từng gặp lớn như vậy tuyết. Hiếm thấy như vậy ngày tốt mỹ cảnh. Các anh em sao không cùng ta lại đi ra sức uống đến bình minh đây? Muốn muốn, ngày hôm nay nhất định phải uống thật thoải mái. Khuyển tộc huynh đệ cũng lại đây cùng uống a. Xương sọ tất cả thuộc về các ngươi. Sao sao sao sao sao, tuyết lớn rơi xuống suốt cả đêm. Ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm, cả tòa chiến thần sơn đã thành đại tuyết sơn, bị che kín ở dày đặc băng tuyết phía dưới. Trên đỉnh ngọn núi quanh năm phun trào không ngừng dung nham cũng triệt để tắt lửa, bị làm lạnh thành kiên cố đá vỏ chai. Vân Tuyết Linh viền mắt ửng hồng, hút lấy mũi tức giận nhìn phía Lý Huyền dạ. Ngươi, ngươi chính là cái bại hoại. Sau đó cũng lại không chơi với ngươi. Lý Huyền dạ không nói gì. Cũng không biết là ai tối hôm qua chơi như vậy điên. Rõ ràng chỉ cần đem chiến thần sơn đông lại là có thể. Có thể ngươi mạnh mẽ đem trong phạm vi 800 dặm đều khóc thành một mảnh trời đất ngập tràn băng. Tuyết, Vân Tuyết Linh khuôn mặt đỏ lên. Quay đầu đi hừ nói. Không để ý tới ngươi, không để ý tới ngươi. Chính là không để ý tới ngươi. Ngươi chính mình đi tìm được ngươi rồi kho báu mà. Ta không chơi với ngươi. Một mặt xấu hổ khó chống chọi Vân Tuyết Linh chạy trốn mà đi. Lưu lại Lý Huyền dạ một người trong gió ngổn ngang. Mặc kệ, đi trước nhìn một cái chiến gia chôn giấu trong bảo tàng có vật gì tốt đi. Đại tan vỡ thuật bao phủ toàn thân. Lý Huyền dạ trực tiếp nhất thời chiến thần sơn bên trong. Một đường phá nát, rất nhanh sẽ xuyên thấu cả ngọn núi. Không thể không nói, Vân Tuyết Linh nước mắt thực sự là bá đạo. Lạnh sức lực 10 phần, mạnh mẽ đem trọn tòa chiến thần sơn hạ dung nham tầng đều cho làm lạnh. Mặc dù thâm nhập đến dung nham tầng dưới đáy, Lý Huyền dạ cũng có thể cảm thấy từng tia một hàn ý không ngừng tập kích mà tới. Nửa giờ sau, Lý Huyền dạ rốt cục đến xuống đất nơi sâu xa, tìm được chiến gia bảo tàng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ nhìn thấy trước mắt tình hình, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lần này phát đạt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.